Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4539, ngày mai chiều dương. Liễu Phù Vân sẽ từ Lâm Bạch chỗ lấy được tin tức cáo tri trưởng giáo Lý Mặc Quân về sau. Lý Mặc Quân lập tức điều động cường giả tại Sơn Hà Thành chung quanh tìm kiếm đầu mối then chốt. Chính như Lâm Bạch nói, kỳ thật rất dễ dàng tìm. Nếu là tại dã ngoại hoang vu phát hiện có cường giả trấn thủ địa phương, nhất định là đầu mối then chốt chỗ tồn tại. Mộ Dung gia tộc kỳ thật cũng không phải là đồ đần. Bọn hắn biết rõ điều động cường giả trấn thủ hoang dã chi địa, tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý. Nhưng những chỗ đầu mối then chốt này quá là quan trọng. Đến mức bọn hắn biết rõ dạng này rất ngu ngốc, nhưng lại vẫn như cũ còn muốn phái người tiến đến bảo hộ. Bằng không mà nói, đầu mối then chốt xảy ra biến cố, sẽ ảnh hưởng đến Mộ Dung gia tộc sinh tử tồn vong. Trải qua Lý Mặc Quân mấy ngày dò xét, tại Sơn Hà Thành chung quanh tổng cộng tìm được 7 cái đầu mối then chốt. Trong đó đều có Mộ Dung gia tộc cường giả trấn thủ. Mà lại những cường giả này bất luận một vị nào đi tới dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Vĩnh Hằng Thập Tam Châu rung động 3 năm. Tìm tới 7 cái đầu mối then chốt về sau, Lý Mặc Quân triệu tập cường giả mà đến, ở bên ngoài Sơn Hà Thành xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời chọn lựa ra trưởng lão, phân biệt dẫn đầu cường giả tiến đến tiến đánh đầu mối then chốt chi địa. Đợi đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, đã là nửa tháng sau. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh cái này thời gian nửa tháng bên trong, cả ngày lẫn đêm đều nâng lên tinh thần, không dám buông lỏng chủ quan. Rốt cục tại nửa tháng sau, Lâm Bạch lần nữa nhận được Liễu Phù Vân truyền âm. Ngày mai bình minh thời khắc, Lão Phu đem xuất lĩnh 500 vị cường giả tiến công trấn Nam Sơn. Đến lúc đó Mộ Dung gia tộc cùng trông coi trấn Nam Sơn võ giả chắc chắn liều chết phản kháng. Nếu các ngươi có cơ hội, liền hủy đi trấn Nam Sơn. Mà cùng lúc đó, trưởng giáo cũng an bài những cường giả khác, đồng thời tiến công mặt khác 6 vị đầu mối then chốt. Tiến công canh giờ sẽ tại chiều dương mọc, lên ở phương đông một khắc này bắt đầu. Bảo đảm 7 đội nhân thủ đồng thời xuất lực. Nhường Mộ Dung gia tộc trước sau đều khó khăn, cũng có thể nhường Mộ Dung gia tộc chia binh chống cự, giảm bớt chúng ta rất nhiều áp lực. Mặc kệ cái nào một chỗ đắc thủ, đối với chúng ta mà nói đều là cực lớn công tích. Nếu là tiến triển thuận lợi, trưởng giáo liền sẽ tự mình dẫn đại quân nhất cổ tác khí cầm xuống Mộ Dung gia tộc. Nếu là tiến triển không thuận lợi, có thể cầm xuống vài tòa đầu mối then chốt liền cầm xuống vài tòa. Sau đó tại bàn bạc kỹ hơn, cùng Liễu Phù Vân thương nghị thỏa đáng về sau, Lâm Bạch quay người đối với Lý Mạnh cùng Công Tôn từ đám người nói. Ngày mai bình minh, chiều dương mọc lên ở phương đông, tông môn cường giả liền sẽ đến tiến đánh trấn Nam Sơn. Tông môn để cho chúng ta tùy thời mà động, tốt nhất có thể cầm xuống trấn Nam Sơn. Nghe Tuân lắc lắc cánh tay, một mặt hưng phấn nói, rốt cục có thể làm một vố lớn rồi. Nói đi, Lâm Bạch tiểu hữu, Lý Mạnh lão ca, chúng ta thế nào làm? Mạnh bà thấp giọng nói ra, trấn Nam Sơn chung quanh cường giả có hơn 200 vị. Chúng ta nếu là muốn làm việc lời nói, còn cần vạn phần cẩn thận, bằng không mà nói, một khi đi ra tiếng gió, liền sẽ để cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Nhân quảng cáo, Lý Mạnh sắc mặt ngưng trọng nói ra, chư vị đều an tâm chớ vội, chờ đến ngày mai lúc tờ mờ sáng, Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân công sát mà đến thời điểm, chúng ta tại thừa dịp loạn làm việc đi. Lâm Bạch tiểu hữu, ý của ngươi như nào? Lâm Bạch gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, nếu là bằng vào chúng ta 5 người lực lượng, bây giờ liền muốn hủy đi trấn Nam Sơn, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Chỉ có thể chờ đến ngày mai tông môn cường giả tiến đến sau đó, tại tùy thời mà động. Công Tôn từ thở sâu, nói ra, vậy cũng chỉ có chờ ngày mai bình minh rồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh lông mày đột nhiên nhíu một cái. Mấy người nhao nhao từ trong túi trữ vật xuất ra truyền âm lệnh bài. Trên đó truyền đến Mộ Dung Cửu Viên thanh âm, tất cả võ giả, lập tức đến trấn Nam Sơn trước tập hợp. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Viên mệnh lệnh, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, Lý Mạnh thấp giọng nói ra, xem ra Mộ Dung gia tộc cũng đã nhận được Vĩnh Hằng Ma Tông tại ngày mai muốn tiến công trấn Nam Sơn tin tức. Công Tôn Từ cười lạnh nói, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ngoại môn vượt qua hơn 100 vạn. Đệ tử nội môn đều có mấy chục vạn người. Khổng lồ như thế một tòa tông môn. Trong đó nếu là không có mấy cái phản đồ cùng gian tế, đó mới là có vấn đề đâu. Lâm Bạch thật sâu gật đầu. Chính như Công Tôn Từ nói, Vĩnh Hằng Ma Tông chính là một tòa khai tông lập phái thu đồ đệ tông môn. Chỉ cần phù hợp yêu cầu liền có thể bái tại Vĩnh Hằng Ma Tông dưới trướng. Khổng lồ như thế một tòa trong tông môn. Đừng nói có 2-3 tên phản đồ rồi. Liền xem như có 1-2 ngàn tên phản đồ đều chẳng có gì lạ. Bây giờ Mộ Dung Cửu Viên truyền lệnh nhường tất cả võ giả tiến đến trấn Nam Sơn tập hợp. Rõ ràng Mộ Dung gia tộc đã được đến Vĩnh Hằng Ma Tông tiến công tin tức. Trước Mộ Dung Cửu Viên có cái gì an bài đi. Lý Mạnh thở sâu, cùng mọi người thương nghị thỏa đáng về sau. Đi ra khỏi Sơn Cốc, đi vào trước trấn Nam Sơn. Đám người đến thời điểm, Mộ Dung Cửu Oán đứng tại chỗ cao. Phía trước mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả trông mong mà đối đãi. Mộ Dung Cửu Viên trên mặt có một mảnh tán không ra vẻ lo lắng. Một bộ đại họa lâm đầu dáng vẻ. Đợi đám người đến đông đủ, hắn mới mở miệng nói. Chư vị, Mộ Dung gia tộc nhận được tin tức. Gần đây sẽ có một ít kẻ phạm pháp đến đây nháo sự. Cho nên cần chư vị xuất lực. Còn xin chư vị đối địch thời điểm. Chớ phân tâm lưu thủ. Đám người chắp tay lĩnh mệnh. Lâm Bạch nghe thấy Mộ Dung Cửu Oán lời nói bên trong có thâm ý khác. Hắn cũng không có nói thẳng nói ra Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân sắp đột kích. Lo lắng sẽ đem chiêu mộ mà đến võ giả dọa lùi. Liền điều hòa nói một câu, có hạng giả áo túi cơm gây hấn nháo sự. Ngay sau đó Mộ Dung Cửu Oán đem mọi người an bài ra ngoài. Riêng phần mình nắm tay đi hướng trấn Nam Sơn yếu đạo. Mà Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người thì là tiếp lệnh tiến về Vân Hải Cốc trấn thủ. Như cùng địch nhân, lập tức phản kích, không cần báo cáo, nhân, quảng cáo, tiếp lệnh về sau. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người quay người liền đi, tiến về Vân Hải Cốc trấn thủ. Đi vào Vân Hải Cốc về sau, Lý Mạnh thấp giọng nói ra, ta nghe Mộ Dung Cửu Oán an bài, tựa hồ đem trấn thủ phạm vi phân làm 3 cái vòng tròn. Bên ngoài vòng tròn, toàn bộ là từ chiêu mộ mà đến võ giả đảm nhiệm. Tỷ như nói chúng ta trấn thủ Vân Hải Cốc, bên trong vòng vây thì là từ Mộ Dung gia tộc tộc nhân trấn thủ. Mà xem như trung tâm vòng tròn trấn Nam Sơn, thì là Mộ Dung Cửu Viên trấn thủ. Nghe Tuân thấp giọng nói ra, kể từ đó, chúng ta liền bị Mộ Dung Cửu Viên chi đến bên ngoài rồi. Vân Hải Cốc tuy nói khoảng cách trấn Nam Sơn không xa. Nhưng chúng ta nếu là tốc độ cao nhất mà đi, cũng cần 1 khắc đồng hồ thời gian. Công Tôn Từ nói ra, trọng yếu nhất chính là chúng ta thân ở bên ngoài. Coi như ngày mai Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân đánh tới. Chúng ta cũng vô pháp trước tiên uy hiếp được trấn Nam Sơn. Từ Vân Hải Cốc mà đi. Trước phải đi qua Mộ Dung gia tộc tộc nhân trấn thủ phạm vi. Sau đó đến trấn Nam Sơn về sau. Còn cần cùng Mộ Dung Cửu Viên giao thủ. Muốn hủy đi trấn Nam Sơn càng là khó càng thêm khó. Mộ Dung Cửu Viên đột nhiên đem Lâm Bạch bọn. Người chi tiêu trấn Nam Sơn phạm vi bên trong. Đây là Lâm Bạch tuyệt đối không có nghĩ đến. Kể từ đó, tỷ như đại quân đến. Lâm Bạch bọn người đem đứng mũi chịu sào cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả giao thủ. Mà Vân Hải Cốc khoảng cách trấn Nam Sơn cực xa. Trên núi lại có Mộ Dung Cửu Viên trấn thủ. Muốn hủy đi trấn Nam Sơn chỉ sợ không dễ. Lý Mạnh hỏi, Lâm Bạch tiểu hữu. Ngày mai Vĩnh Hằng Ma Tông là dốc toàn bộ lực lượng. Vẫn là chỉ phái cường giả đến đây. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Trưởng giáo không dám đem đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Lo lắng nếu là dốc toàn bộ lực lượng mà không cách nào đem đầu mối then chốt hủy diệt. Như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân sẽ được khốn ở trong Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận tùy ý Vĩnh Hằng Ma Tông đồ sát. cho nên ngày mai chỉ biết có mấy trăm vị cường giả đến đây. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, bất quá chư vị cũng không cần bi quan. Lần này chính là Liễu Phù Vân lão tổ tự mình dẫn top 500 người đến đây. Coi như chúng ta bó tay đứng ngoài quan sát, nghĩ đến Liễu Phù Vân lão tổ cũng có thể đem Trấn Nam Sơn hủy diệt. Lý Mạnh thở sâu, tầm mắt sắc bén mà nói, vậy chúng ta liền chờ ngày mai chiều dương đi. Hết chương.